Giang Sơn, quyển 3 chương 70, chiều nghỉ, gặp gỡ, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 70, chiều nghỉ gặp gỡ 1. Sát tính của Hoàng đế bệ hạ càng ngày càng nặng, lệ khí càng ngày càng sâu. Mỗi lần triều hội, đều làm cho quần thần kinh hồn táng đảm, không biết Hoàng đế bệ hạ có thể lại lấy ai khai đao hay không. Quần thần xem lời xem mặt đã nhìn ra hôm nay sắc mặt Hoàng đế bệ hạ rất không tốt, tâm tình cũng rất không tốt. Đức Khánh Đế ngồi dựa ở trên long ý, từ trên tay thái giám bên người tiếp nhận một đạo tấu chương, cười lạnh nói. Các thần tử tốt của ta, đều nói quốc thái dân an, trẫm cũng một mực sinh hoạt ở trong lời nói dối các ngươi lập, các ngươi làm được tốt lắm. Hoàng đế vừa nói lời này, trong lòng quần thần nhất thời phát lạnh, đồng loạt quỳ xuống, giọng cung kính nói. Bọn thần sợ hãi, bọn thần có tội, xin thánh thượng giáng tội. Đức Khánh Đế cười lạnh nói. Biết có tội là tốt rồi. Dừng một chút, nhàn nhạt nói. Chuyện hộ bộ bên kia, nghĩ hẳn các ngươi đều đã biết. Kho bạc hộ bộ bị trộm, Trần Thượng Đình sợ tội tự sát, loại gièm pha này đại sở ta lập nước tới nay chưa bao giờ xuất hiện, lại không ngờ tới xảy ra ở dưới mí mắt ta. Hắc hắc, cái này đến tột cùng là chấm trị quốc vô phương, hay là các vị thần công làm việc buông lỏng. Bọn thần có tội, quần thần sợ hãi, Đức Khánh Đế giơ tay lên, ý bảo chúng thần đứng dậy, đợi sau khi chúng thần tạ ơn đứng dậy, hắn mới băng lạnh nói. Cả nhà Trần Thượng Đình đã bị xung quân tới biên quan, hình bộ cùng kinh đô phủ đến nay chưa tra ra bất cứ manh mối gì, quan ngân quốc khố đại sở ta mất trộm, trở thành tai họa ngầm lớn nhất. Các vị thần công có biện pháp gì tốt hay không? Hình bộ thượng thư Mạc Y cùng kinh đô phủ Doãn Ngụy Sơn Thái lập tức bước ra khỏi hàng, quỳ rạp trên đất, thánh thượng trách phạt. Ông cung kính nói, vi thần thất trách, xin Đức Khánh Đế thản nhiên nói. Trách phạt các ngươi, đó là chuyện sớm hay muộn, các ngươi cũng không cần vội vã thỉnh tội. Và ta Mạc Y cùng Ngụy Sơn Thái quỳ rạp trên đất, không dám nói lời nào, nhưng vào lúc này, một gã đại thần râu bạc trắng trong đám người kia mà ra, thong dong nói. Vi thần Lý Từ Phủ thỉnh tấu thánh thượng, kho bạc hộ bộ chính là công tôn thành công tôn tộc nhân xây dựng, cơ quan tầng tầng, chắc chắn vô cùng, người thường nhất định là không thể vượt lôi trì một bước. Lần này kho bạc bị trộm, theo ý kiến của thần, cùng công tôn gia tộc thoát không được can hệ, chỉ có người công tôn gia, mới có thể phá giải cơ quan, tiến vào kho. Mọi người biết, Lý Từ Phủ này là đô sát viện hữu đô ngự sứ, cùng tả đô ngự sử Đàm Tử Thanh đều là hai đại đầu lĩnh của đô sát viện, đa mưu túc trí, Thiết Nhất Doanh cùng Thiết Nhị Doanh dưới trướng đô sát viện, một là cơ cấu ám sát, một là cơ cấu nghiên cứu chế tạo các loại thuốc độc binh khí. Lão này bề ngoài hiền lành, nhưng mà đến giết người, mắt cũng sẽ không chớp một cái. Đức Khánh Đế nhìn chằm chằm Lý Từ Phủ thản nhiên nói. Ý tứ của Ái Khanh, kho bạc này bị trộm, là công tôn gia tộc làm. Lý Từ Phủ bình tĩnh nói. Vi thần không dám xác định, nhưng mà vi thần tin tưởng, trừ người của công tôn gia tộc tuyệt không bất luận kẻ nào có thể cởi bỏ cơ quan của kho bạc hộ bộ. Lúc này từ trong quần thần lại đi ra một người cung kính nói. Vi thần đồng ý ý kiến của Lý Ngự Sử, khẩn cầu thánh thượng phái người triệu đến công tôn thành chủ, lấy làm thẩm vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người nhận ra, đây là ngự sử đài ngự sử Tư Mã Phong. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group Đức Khánh Đế. Ồ, một tiếng, vuốt chòm râu dưới cằm, nhàn nhạt nói. Liệt vị thần công, các ngươi cũng cho rằng việc này cùng công tôn thành có liên quan sao? Lúc này không ít người tán thành, lại thấy trước hàng quần thần đi ra một người, chính là Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Lam Vu Khanh, giọng cung kính nói. Khởi bẩm thánh thượng, vi thần không dám gật bừa Lý Ngự Sử giải thích. Vi thần cho rằng, việc này cùng công tôn thành nhất định không quan hệ. Đức Khánh Đế nhìn Lam Vu Khanh, hỏi. Lam Khanh vì sao nói như vậy? Nhìn Ngụy Sơn Thái cùng Mạc Y quỳ gối trước điện, lạnh giọng nói. Còn không đứng dậy, hai vị đại thần vội vàng tạ ơn, về tới trong hàng ngũ. Lam Vu Khanh chấn định nói. Thánh thượng, vi thần tuy ở triều đình lâu, nhưng mà đối với cái công tôn thành này cũng quả thực có vài phần hiểu biết. Dừng một chút nhìn trái nhìn phải chậm rãi nói. Nghĩ hẳn các vị cũng biết, kho bạc hộ bộ chúng ta chính là nhiều năm trước công tôn gia cảm kích thánh ân của Dương Võ Bệ Hạ mới xin đi giết giặc ra mặt xây dựng cơ quan trọng địa tầng tầng phòng thủ kiên cố này. Về tình về lý công tôn gia sao lại vi phạm nghĩa lúc trước quay lại đến trộm lấy kho bạc. Lý Từ Phủ lập tức nói, Lam đại học sĩ lời ấy sai rồi. Dưới gầm trời này, tiểu nhân thay đổi thất thường quá nhiều, ngươi lại lấy gì khẳng định công tôn gia không làm cái việc bội nghĩa này. Quan trọng nhất là cơ quan công tôn gia này, trừ công tôn tộc nhân, còn có ai có thể phá giải. Cho dù quan sai hộ bộ ta, cũng chỉ là dựa theo thao tác cơ quan lúc trước truyền xuống tiến hành khống chế căn bản không thể dòm ngó toàn cảnh của nó, huống chi những người khác. Lam đại học sĩ, một điểm này ngươi nghĩ qua hay chưa? Lam Vu Khanh lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói. Lý ngự sử không cần sốt ruột, chờ ta nói cho hết lời nói tiếp không muộn. Đức Khánh Đế nhíu mày, nói, Lý đã. Khanh, ngươi nghe Lam Khanh nói ra đạo lý từ phủ vội nói. Vi thần tuân chỉ, Công Tôn Thành từ cuối Tần ẩn ở chân núi Côn Luân, xây dựng Công Tôn Thành từ đó lánh đời, tựa như một cái thành bang độc lập ở ngoài trần thế. Vương triều thay đổi, năm tháng xuyên qua, Công Tôn tộc nhân nhiều đời ấn cư ở Công Tôn Thành qua cuộc sống lánh đời, càng là chưa bao giờ tham gia quyền lực chi tranh của thế gian. Theo ta được biết Công Tôn tộc nhân cũng có một cái thiết luật, con em trong tộc cả đời hắn, không thể làm quan, càng không thể tham dự thế gian tranh nháo. Ánh mắt Lam Vu Khanh chớp động, nói êm tai. Tuy nói Công Tôn Thành lánh đời độc lập nhưng mà bọn họ cũng sợ hãi thực bị người đời vứt bỏ, không biết thế gian tục hóa, cho nên cách mỗi 2 năm, sẽ phái ra một đám đệ tử du lịch thiên hạ. Trong nửa năm này, đem chứng kiến nghe thấy ghi lại thành sách giao về cơ cấu đặc biệt của Công Tôn Thành. Dương võ bệ hạ của chúng ta chính là gặp gỡ loại con em này, ra tay tương trợ, mới có cái kho bạc hộ bộ này về sau. Trong triều đại thần không biết chi tiết Công Tôn Thành chiếm nhất hơn phân nửa, cho dù có một bộ phận nhỏ biết có cái địa phương kỳ quái như vậy, nhưng mà cũng biết rất ít, lúc này Lam Vu Khanh nói đến, mỗi người đều là nghiêng tai lắng nghe. Lam Vu Khanh quý là đại học sĩ Hàn Lâm Viện nước Đại Sở, học rộng nhiều tài, biết cổ thông kim, đó là đầy bụng tài hoa. Lời hắn nói ra, mọi người trong triều đều là rất tin không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức Khánh Đế ngồi dựa ở trên long ỷ, tựa như cũng nghe thật sự nghiêm túc, trong cặp con ngươi sắc bén kia lóe ra hào quang quái dị. Tác giả: Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 70 chiều nghỉ. Gặp gỡ 2, Lam Vu Khanh bất chợt dừng lại tiếp tục nói, bọn họ đã không tham dự đấu tranh quyền lực của thế gian, tự nhiên sẽ không xuất thế làm cái tội lớn trộm quan ngân này. Quan trọng nhất là Công Tôn gia tộc ở Công Tôn Thành ăn mặc ngủ nghỉ đều là tự cấp tự túc, xưa nay không cùng thế gian làm giao dịch mua bán, cầm bạc này, lại có tác dụng gì? Huống chi quan ngân mức thật lớn như vậy, bọn họ cho dù có cơ quan thần thuật không gì sánh kịp, nhưng là nếu muốn lặng yên không một tiếng động vận chuyển về Công Tôn Thành núi Côn Luân, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Là lấy vi thần phán đoán việc này nhất định cùng Công Tôn gia tộc không quan hệ. Hắn nói một phe này, rất có đạo lý, đặc biệt một cái cuối cùng, cái Công Tôn Thành này nếu muốn chờ bạc đi, vậy chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Là lấy lời Lam Vu Khanh vừa xong, hơn phân nửa thần tử đều liên tiếp gật đầu, chỉ cảm thấy theo như lời Lam Vu Khanh thật sự là rất có đạo lý. Đức Khánh Đế híp mắt chuyển hướng Lý Tử Phủ nói. Lý Khanh, lời của Lam Khanh, ngươi cảm thấy như thế nào? Lý Tử Phủ hơi trầm ngâm, giọng cung kính nói. Thánh thượng, nói như thế, khả năng Công Tôn gia tộc tham gia việc này rất thấp, chỉ là... Dừng một chút tiếp tục nói. Chỉ là vi thần không biết, dưới gầm trời này, còn có ai có thể phá giải cơ quan của Công Tôn gia. Đức Khánh Đế lắc lắc sổ kia trong tay, rốt cuộc nói. Đây là sổ Đằng Hy Phong thời gian rạng sáng hôm nay liền truyền vào trong cung. Các ngươi muốn biết nói gì không? Chúng thần hai mặt nhìn nhau, lại đều nhìn phía sổ kia, trên mặt đều mang theo vẻ nghi hoặc. Hiên Viên Cừu, Đức Khánh Đế nhàn nhạt gọi, hàng phải lập tức đi ra một người, quỳ lại ở đất, giọng cung kính nói. Có thần, Hiên Viên Cừu khôi ngô khí phách, mắt hổ mũi sư tử, khí vũ bất phàm, toàn thân trên dưới hắn tản ra lực lượng vô cùng, thoạt nhìn so với Thủ Bị Lạc Vô Viêm Thủ Bị Doanh lúc trước càng có uy thế. An Đần, và Đức Khánh Đế đem số đưa cho thái giám bên người, nhàn nhạt nói. Đưa cho Hiên Nguyên Thủ Bị nhìn một cái. Thái giám tiếp nhận sổ, bước nhanh xuống điện, đem số giao cho Hiên Viên Cừu, Hiên Viên Cừu đầy mắt hồ nghi tiếp nhận, ở trong ánh mắt nghi hoặc của quần thần mở ra sổ, cẩn thận nhìn, khuôn mặt to dâu ria kia bỗng nhiên biến sắc thất thanh nói. Thanh liên chiếu, quần thần lắp bắp kinh hãi, nhìn Hiên Viên Cừu, lại nhìn hoàng đế của bọn hắn. Đức Khánh Đế cũng không có làm cho mọi người nghi hoặc quá lâu, đã dùng loại thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm này chậm rãi nói. Đêm khuya hôm qua, có 5 tên đấu lạp nhân lẻn vào kho rỗng của hộ bộ, may mà Phong Hỏa Doanh Phó Tổng Vệ Tiết Thạch Đầu dẫn theo hơn 10 người thủ hộ ở nơi đó, chính gặp phải 5 tên đấu lạp nhân. Tiết Thạch Đầu đem người chu sát 3 gã đấu lạp nhân, có 2 người chạy trốn mà đi. Quần thần càng là lắp bắp kinh hãi, Đàm Tử Thanh ở trong hàng thần tử chau mày, thoạt nhìn hơi có chút kinh ngạc. Tiết Thạch Đầu này gần đây được Hoàng đế bệ hạ ân trọng, đảm nhiệm Vũ Lâm Doanh Phó Tổng Vệ, quân thần ở lúc lén nói đến, đều hâm mộ Tiết Thạch Đầu vận khí tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong mắt đại đa số người, tiết thạch đầu đơn giản là cơ duyên xảo hợp, thứ nhất là vận khí tốt, thứ hai là hoàng đế bệ hạ cố ý đến đỡ, vậy mới lên như diều gặp gió, cũng không cảm thấy tiết thạch đầu có cái bản lãnh gì, nhưng mà chợt nghe đêm qua lập công này, trong lòng đều nghĩ. Xem ra tiết thạch đầu tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group kia thật đúng là có vài phần bản lãnh. Đức Khánh Đế bình tĩnh nói, năm người kia lẻn vào kho bạc hộ bộ, con đường trải qua, phải hay không đều ở dưới thủ bị doanh thủ hộ. Hiên Viên Cừu lúc này vẻ mặt phẫn nộ, lại không có vẻ khủng hoảng, quỳ gối ở trên điện cao giọng nói. Thần có tội, xin Thánh Thượng giáng tội. Rất nhiều người nháy mắt đều đối với Hiên Viên Cừu ném đi ánh mắt đồng tình. Hiên Viên Cừu đi lên thủ bị doanh chưa có mấy ngày, lại phạm vào tội cùng thủ bị Lạc Vô Viêm tiến nhiệm không khác mấy, trơ mắt nhìn cường đạo từ dưới mí mắt vượt qua mà không biết, hồi này chính là lúc sát tính của Hoàng đế bệ hạ đại phát, Hiên Viên Cừu này xem ra cũng trốn không qua vận dữ rồi. Hiên Viên Cừu làm người chính trực, ở trong triều không thuộc về bất cứ phe phái nào. Có thể đạt tới địa vị hôm nay, hoàn toàn là hắn từng chút dốc sức làm ra, một điểm này cùng Lạc Vô Viêm khác nhau thật lớn. Bản lãnh của Lạc Vô Viêm so với Hiên Viên Cừu, đó là kém không ít. Lạc Vô Viêm có thể trở thành thủ bị doanh thủ bị, đó hoàn toàn là vì nguyên nhân Thái Hậu. Chỉ vì gia tộc Lạc Vô Viêm nhiều đời tùy tùng Ung Quốc Công, trung thành và tận tâm, mà Ung Quốc Công lại là nhà mẹ đẻ của Thái Hậu, cho nên mới chậm rãi đem Lạc Vô Viêm đề bạt lên. Luận đến võ công cùng chân tài việc thật, Lạc Vô Viêm cùng Hiên Viên Cừu kém không phải một đoạn. Cũng chính bởi như thế, Hiên Viên Cừu lần này thất trách, trong lòng hắn cũng không có còn suy nghĩ trong triều sẽ có người thay hắn nói chuyện, hướng thẳng Hoàng đế bệ hạ cầu tội, trong lòng cũng là mang lòng hẳn phải chết. Đức Khánh Đế chưa nói chuyện, bỗng nhiên đi ra một người, một thân triều phục màu đen, rất nhiều đại thần không cần đi nhìn mặt người này, đã biết đây là Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Đàm Tử Thanh. Đàm Tử Thanh là đầu lĩnh hắc ám, nói đến cũng đúng dịp, triều phục của Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử, lại cũng là thuần màu đen, tại trong triều đình trang nghiêm túc mục này, lại là tăng thêm cảm giác quỷ dị. Hắn bỗng nhiên đi ra, mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Lão gia hỏa này ngày thường chưa bao giờ từng thay ai cầu tình, lần này đi ra chẳng lẽ là muốn cầu tình cho Hiện Viên Cừu. Đàm Tử Thanh sau khi đi ra, trong mắt Đức Khánh Đế thế mà hiện lên một tia vẻ hài lòng, chợt nghe Đàm Tử Thanh giọng cung kính nói. Khởi bẩm Thánh Thượng, theo vi thần biết, Hiên Viên thủ bị trận này mặc giáp trong người, đích thân tới các nơi tra xét quản giáo nghiêm khắc, hơn nữa tận tâm hết sức thủ vệ yếu đạo các nơi, không có nửa điểm buông lòng. Thậm chí chưa từng ngủ qua một giấc an ổn, trong mỗi ngày chỉ tùy ý nhắm mắt canh giờ liền tiếp tục tuần tra, xem như trung thành, tận tâm hết sức. Lần này nghịch khấu lên vào kho rỗng, tuy nói thủ bị doanh có tội thất trách nhưng mà mấu chốt ở chỗ yêu nhân Thanh Liên chiếu lẻn vào kho rỗng yêu thuật cao siêu, mới có thể bị bọn họ thực hiện được, Hiên Viên thủ bị cũng không khuyết điểm quá lớn, mong Thánh Thượng minh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiên Viên Cừu ngần ra, không nghĩ tới giờ này khắc này, Tả Đô Ngự Sử giống như quỷ mị này thế mà đi ra nói cho mình. Hắn cá tính cương liệt chính trực vô cùng, Đàm Tử Thanh cầu tình cho hắn, hắn lập tức nhìn về phía Đàm Tử Thanh, lộ ra vẻ cảm kích. Đức Khánh Đế hơi trầm ngâm, rốt cuộc gật đầu nói. Hiên Viên Cừu, ngươi mặc dù không có lỗi nặng nhưng mà yêu nhân lẻn vào kho rỗng, ngươi chung quy là có chút trách nhiệm. Trẫm phạt ngươi 3 tháng bổng lộc, bình thân đi. Hiên Viên Cừu vô cùng cảm kích, nghĩ hối này nhiều nhân viên quan trọng của triều đình như vậy bởi vì khuyết điểm chém đầu, xung quân, mình thế mà chỉ phạt 3 tháng lương, đó có thể nói là thánh ân thật lớn, vội vàng lễ bái nói. Vi thần tạ ơn, đứng dậy lui vào trong hàng ngũ. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.